905. Có phải các cách dàn xếp được làm lắng dịu bởi các cách dàn xếp? Có phải các cách dàn xếp được làm lắng dịu bởi các sự tranh tụng? Có phải các sự tranh tụng được làm lắng dịu bởi các cách dàn xếp? Có phải các sự tranh tụng được làm lắng dịu bởi các sự tranh tụng? Có thể có các cách dàn xếp được làm lắng dịu bởi các cách dàn xếp. Có thể có các cách dàn xếp không được làm lắng dịu bởi các cách dàn xếp. Có thể có các cách dàn xếp được làm lắng dịu bởi các sự tranh tụng. Có thể có các cách dàn xếp không được làm lắng dịu bởi các sự tranh tụng. Có thể có các sự tranh tụng được làm lắng dịu bởi các cách dàn xếp. Có thể có các sự tranh tụng không được làm lắng dịu bởi các cách dàn xếp. Có thể có các sự tranh tụng được làm lắng dịu bởi các sự tranh tụng. Có thể có các sự tranh tụng không được làm lắng dịu bởi các sự tranh tụng. 906. Thế nào là có thể có các cách dàn xếp được làm lắng dịu bởi các cách dàn xếp? Thế nào là có thể có các cách dàn xếp không được làm lắng dịu bởi các cách dàn xếp? Thuận theo số đông được làm lắng dịu bởi hành xử luật với sự hiện diện, không được làm lắng dịu bởi hành xử luật bằng sự ghi nhớ, không được làm lắng dịu bởi hành xử luật khi không điên cuồng, không được làm lắng dịu bởi việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, không được làm lắng dịu bởi theo tội của vị ấy, không được làm lắng dịu bởi cách dùng cỏ che lấp. Hành xử luật bằng sự ghi nhớ được làm lắng dịu bởi hành xử luật với sự hiện diện, không được làm lắng dịu bởi hành xử luật khi không điên cuồng, không được làm lắng dịu bởi việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, không được làm lắng dịu bởi theo tội của vị ấy, không được làm lắng dịu bởi cách dùng cỏ che lấp, không được làm lắng dịu bởi thuận theo số đông. Hành xử luật khi không điên cuồng được làm lắng dịu bởi hành xử luật với sự hiện diện, không được làm lắng dịu bởi việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, không được làm lắng dịu bởi theo tội của vị ấy, không được làm lắng dịu bởi cách dùng cỏ che lấp, không được làm lắng dịu bởi thuận theo số đông, không được làm lắng dịu bởi hành xử luật bằng sự ghi nhớ. Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận được làm lắng dịu bởi hành xử luật với sự hiện diện, không được làm lắng dịu bởi theo tội của vị ấy, không được làm lắng dịu bởi cách dùng cỏ che lấp, không được làm lắng dịu bởi thuận theo số đông, không được làm lắng dịu bởi hành xử luật bằng sự ghi nhớ, không được làm lắng dịu bởi hành xử luật khi không điên cuồng. Theo tội của vị ấy được làm lắng dịu bởi hành xử luật với sự hiện diện, không được làm lắng dịu bởi cách dùng cỏ che lấp, không được làm lắng dịu bởi thuận theo số đông, không được làm lắng dịu bởi hành xử luật bằng sự ghi nhớ, không được làm lắng dịu bởi hành xử luật khi không điên cuồng, không được làm lắng dịu bởi việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Cách dùng cỏ che lấp được làm lắng dịu bởi hành xử luật với sự hiện diện, không được làm lắng dịu bởi thuận theo số đông, không được làm lắng dịu bởi hành xử luật bằng sự ghi nhớ, không được làm lắng dịu bởi hành xử luật khi không điên cuồng, không được làm lắng dịu bởi việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, không được làm lắng dịu bởi theo tội của vị ấy. Như vậy, có thể có các cách dàn xếp được làm lắng dịu bởi các cách dàn xếp là như thế. Như vậy, có thể có các cách dàn xếp không được làm lắng dịu bởi các cách dàn xếp. 907. Thế nào là có thể có các cách dàn xếp được làm lắng dịu bởi các sự tranh tụng? Thế nào là có thể có các cách dàn xếp không được làm lắng dịu bởi các sự tranh tụng? Hành xử luật với sự hiện diện không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến tội,

liên quan đến tranh cãi, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến tội, được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến tội, được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. Sự tranh tụng liên quan đến tội không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến tội, được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến tội, được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. Như vậy, có thể có các sự tranh tụng được làm lắng dịu bởi các sự tranh tụng. Như vậy, có thể có các sự tranh tụng không được làm lắng dịu bởi các sự tranh tụng. 910. Cả sáu cách dàn xếp và bốn sự tranh tụng được làm lắng dịu bởi hành xử luật với sự hiện diện. Hành xử luật với sự hiện diện không được làm lắng dịu bởi bất cứ điều nào. Dứt phần cách dàn xếp và sự tranh tụng là phần thứ 19. 911. Sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng làm sanh khởi sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi? Không có sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng làm sanh khởi sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi. Tuy nhiên, do duyên của sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi của bốn sự tranh tụng được sanh lên. Như thế là thế nào? Trong trường hợp này, các tỳ khưu tranh cãi rằng đây là pháp, hoặc là đây không phải là pháp, hoặc là đây là luật, hoặc là đây không phải là luật, hoặc là điều ấy đã được đấng thiện thể thuyết giảng và nói đến, hoặc là điều ấy đã không được đấng thiện thể thuyết giảng và nói đến, hoặc là điều ấy đã được đấng thiện thể thực hành, hoặc là điều ấy đã không được đấng thiện thể thực hành, hoặc là điều ấy đã được đấng thiện thể quy định, hoặc là điều ấy đã không được đấng thiện thể quy định, hoặc là điều ấy là phạm tội, hoặc là điều ấy là không phạm tội, hoặc là điều ấy là tội nhẹ, hoặc là điều ấy là tội nặng, hoặc là tội còn dư sót, hoặc là tội không còn dư sót, hoặc là tội xấu xa, hoặc là tội không xấu xa. Ở đây, việc nào là sự xung đột, sự gây gổ, sự tranh luận, sự tranh cãi, nhiều quan điểm, khác quan điểm, cãi giả là thói thường của sự nóng nảy. Việc ấy được gọi là sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi. Trong sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, hội chúng tranh cãi tạo nên sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi. Trong khi tranh cãi, có vị khiển trách tạo nên sự tranh tụng liên quan đến khiển trách. Trong khi khiển trách, có vị vi phạm tội tạo nên sự tranh tụng liên quan đến tội. Do tội đó, hội chúng thực thi hành sự tạo nên sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. Như vậy, do duyên của sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, cả bốn sự tranh tụng được sanh lên. 912. Sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng làm sanh khởi sự tranh tụng liên quan đến khiển trách? Không có sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng làm sanh khởi sự tranh tụng liên quan đến khiển trách. Tuy nhiên, do duyên của sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, cả bốn sự tranh tụng được sanh lên. Như thế là thế nào? Trong trường hợp này,

phụ thuộc vào sự tranh tụng nào, được kết hợp với sự tranh tụng nào. Trong bốn sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi được phân chia theo sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, nương tựa vào sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, phụ thuộc vào sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, được kết hợp với sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi. Trong bốn sự tranh tụng liên quan đến khiển trách được phân chia theo sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, nương tựa vào sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, phụ thuộc vào sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, được kết hợp với sự tranh tụng liên quan đến khiển trách. Trong bốn sự tranh tụng liên quan đến tội được phân chia theo sự tranh tụng liên quan đến tội, nương tựa vào sự tranh tụng liên quan đến tội, phụ thuộc vào sự tranh tụng liên quan đến tội, được kết hợp với sự tranh tụng liên quan đến tội. Trong bốn sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được phân chia theo sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, nương tựa vào sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, phụ thuộc vào sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, được kết hợp với sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. 916. Trong 7 cách dàn xếp, sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi được phân chia theo bao nhiêu cách dàn xếp, nương tựa vào bao nhiêu cách dàn xếp, phụ thuộc vào bao nhiêu cách dàn xếp, được kết hợp với bao nhiêu cách dàn xếp, được làm lắng dịu với bao nhiêu cách dàn xếp. Trong 7 cách dàn xếp, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách được phân chia theo bao nhiêu cách dàn xếp, nương tựa vào bao nhiêu cách dàn xếp, phụ thuộc vào bao nhiêu cách dàn xếp, được kết hợp với bao nhiêu cách dàn xếp, được làm lắng dịu với bao nhiêu cách dàn xếp. Trong 7 cách dàn xếp, sự tranh tụng liên quan đến tội được phân chia theo bao nhiêu cách dàn xếp, nương tựa vào bao nhiêu cách dàn xếp, phụ thuộc vào bao nhiêu cách dàn xếp, được kết hợp với bao nhiêu cách dàn xếp, được làm lắng dịu với bao nhiêu cách dàn xếp. Trong 7 cách dàn xếp, sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được phân chia theo bao nhiêu cách dàn xếp, nương tựa vào bao nhiêu cách dàn xếp, phụ thuộc vào bao nhiêu cách dàn xếp, được kết hợp với bao nhiêu cách dàn xếp, được làm lắng dịu với bao nhiêu cách dàn xếp. Trong 7 cách dàn xếp, sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi được phân chia theo 2 cách dàn xếp, nương tựa vào 2 cách dàn xếp, phụ thuộc vào 2 cách dàn xếp, được kết hợp với 2 cách dàn xếp, được lắng dịu với 2 cách dàn xếp là hành xử luật với sự hiện diện và thuận theo số đông. Trong 7 cách dàn xếp, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách được phân chia theo 4 cách dàn xếp, nương tựa vào 4 cách dàn xếp, phụ thuộc vào 4 cách dàn xếp, được kết hợp với 4 cách dàn xếp, được làm lắng dịu với 4 cách dàn xếp là hành xử luật với sự hiện diện, hành xử luật bằng sự ghi nhớ, hành xử luật khi không điên cuồng và theo tội của vị ấy. Trong 7 cách dàn xếp, sự tranh tụng liên quan đến tội được phân chia theo 3 cách dàn xếp, nương tựa vào 3 cách dàn xếp, phụ thuộc vào 3 cách dàn xếp, được kết hợp với 3 cách dàn xếp, được làm lắng dịu với 3 cách dàn xếp là hành xử luật với sự hiện diện, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận và cách dùng cỏ che lấp. Trong 7 cách dàn xếp, sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được phân chia theo 1 cách dàn xếp, nương tựa vào 1 cách dàn xếp, phụ thuộc vào 1 cách dàn xếp, được kết hợp với 1 cách dàn xếp, được làm lắng dịu với 1 cách dàn xếp là hành xử luật với sự hiện diện. Dứt phần phân tích cách dàn xếp. Tóm lược phần này. 917. Sự tranh tụng, phương thức, liên quan và quan hệ, cách dàn xếp liên quan và có cùng quan hệ, đối với cách dàn xếp hiện diện